Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152. Ma Cốp, ba vị thiên tài nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Rất rõ ràng cái gọi là giết hại Thịnh Yến, đến cùng là cái gì? Bọn họ ba người tới đây, giết hại Thịnh Yến chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa. Trọng yếu nhất mục đích, hay là vì lịch luyện, kết bạn cao thủ ma tộc, học tập kinh nghiệm, rất nhanh, dùng cơm hoàn tất, trên cái bàn tròn món ngon, đều rỗng tuếch, ba người đứng dậy, được an bài đến mỗi người gian phòng, đào ma cái đầu chừng 3 mét, hai mắt tử sắc, lúc này vẫy tay một cái, vỗ cánh âm thanh vang lên, một chỉ có thể phi hành ma tộc người. Rơi vào hắn là bên cạnh, quỳ một chân trên đất, đao ma đại nhân xin phân phó. Đao ma trầm tư một lát, nói, an bài một chút, bãi săn bên trong con mồi. Ngoại trừ những cái kia ta tộc phạm nhân bên ngoài, lại thêm này nhân loại khế thú sư. Đã ba vị thiên tài là tới đây lịch luyện, trên đường khẳng định đã trải qua rất nhiều lần, tất nhiên rất bớt tiếp xúc nhân loại. Vừa vặn có thể thêm vào một số, mà đi săn sân bãi, vào chỗ tại ma cốc bên trong, đầu nhập vào đại lượng ma tộc sinh vật, ngày mai liền có thể tiến hành đi săn. Một bên khác, Tần Thư đứng tại Đao Ma thành phủ bên ngoài, thật vất vả mới nghe được, ngày mai Đao Ma sẽ ở một chỗ tên là ma cốc địa phương. An bài một trận đi săn, đến lúc đó nó cũng sẽ đi. Bao quát mới vừa tới nơi đây nói ba vị ma tộc thiên tài. Tần Thư híp mắt, có dự định, quả quyết quay người rời đi. Ma cốc cũng không phải là một cái sơn cốc, chẳng bằng nói là ma quật, tới càng thêm chuẩn xác, bởi vì nó vị dưới lòng đất, cửa ra vào chỉ có một cái, nội bộ bốn phương thông suốt, vô cùng phức tạp, trong đó bản thân thì tồn tại ma vật. Mà trước đây không lâu, lại đưa lên nhập mấy trăm, bao quát hoàng kim, bạch kim ở bên trong người của ma tộc, bọn họ bị làm đi săn mục tiêu. Nếu như đi săn kết thúc về sau, còn có thể sống sót, liền có thể thu hoạch được tự do. Nếu có đánh bại ba vị thiên tài người, càng là có thể thu được khó có thể tưởng tượng ban thưởng. Đương nhiên, ban thưởng về sau, nghênh đón đối phương. Chẳng qua là tử vong thôi. Ma tộc thiên tài làm sao có thể sẽ bị đồng cấp đánh bại? Truyền đi chẳng phải là thật mất mặt, mà trận này lịch luyện cũng sẽ không có ý nghĩa. Nhanh điểm, khác lề mà lề mề, tiến đến ma cốc trên đường, một nhóm người hành tẩu trên đại đạo, hơn 20 danh nhân loại tay chân bị khóa lại xích sắt, gương mặt tiều tụy. Bọn họ phần lớn đều là hoàng kim cấp khế thú sư. Cũng có một hai cái bạch kim cấp khác. Bởi vì các loại nguyên nhân bị bán đến nơi này, vĩnh viễn không đào thoát ngày. Bây giờ bọn họ được đưa tới nơi này, lại là vì trở thành con mồi, cung cấp ma tộc thiên tài tùy ý săn giết. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy phẫn nộ, có thể lại không thể làm gì. Các người sủng thú đều còn chưa chết, là chúng ta theo nhân loại bên kia, mua được thượng đẳng thực vật. Một tên ma tộc người, dùng đến không lưu loát nhân tộc lời nói ra. Đợi chút nữa tiến vào ma cốc trước đó, ta sẽ cho chính các ngươi túi chữ thú. Đến lúc đó các ngươi cần đem hết toàn lực, công kích ta ma tộc ba vị thiên tài. Nếu là có thể làm bị thương cái kia ba vị. Đao ma đại nhân có lệnh, ban thưởng các ngươi trở thành ma bộc. Đối phương ha ha cười nói, trong mắt có xem thường, chỉ bất quá đáng tiếc những thức ăn này, có thể đừng như vậy chết sớm, hoặc là bị người bên trong giết chết, ăn hết, nhưng là lãng phí tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Nhân loại, nó thưởng thức qua, nhất là tuổi tác càng nhân loại nhỏ bé tiểu hài tử. Cái kia da mịn thịt mềm, huyết tương rất là cam điềm, suy nghĩ một chút ngụm nước đều muốn nhịn không được chảy xuống. hành tẩu bên trong, Tần Thư cùng Hầu Tiểu Quay sóng vai mà đi, đi tới, mà đám người này dường như không thấy được giống như, trong mắt bọn họ, chẳng qua là hai cái thú nhỏ, đi ngang qua mà thôi. Lão đại, giết hay không? Hầu Tiểu Quay bĩu môi nói, dùng mị huyễn thiên phú ảnh hưởng đến bọn họ, không muốn đả thảo kinh xa, chúng ta cũng đi vào ma cốc. Tần Thư ánh mắt bình tĩnh, giống như bão táp sắp lúc đến an tĩnh, đã ma tộc muốn đi săn, vậy liền để bọn họ trong mắt con mồi, lắc mình biến hóa, hóa thành thợ săn đi. Ma quật cửa vào, có đại lượng bạch kim ma tộc người trấn giữ, nhìn thấy có con mồi đưa tới, chẳng qua là đơn giản kiểm tra một lần, liền cho đi. Một đám nhân loại bị mở ra còng tay xiềng chân, đẩy vào ma trong cốc. Ha ha ha, hy vọng những thức ăn này không muốn gặp phải bọn họ, không phải vậy thì không dễ chơi. Đúng vậy a, các loại đi săn kết thúc thì vào xem, không chừng có thể nhặt được cánh tay bắp đùi đây. Đừng suy nghĩ, bên trong thế nhưng là có rất nhiều, còn mạnh hơn ngươi đồng loại, nhặt nhạnh chỗ tốt còn chưa tới phiên ngươi đây. Thủ động ma tộc binh lính trêu ghẹo nói. Bọn họ trò chuyện với nhau, mặc cho Tần Thư theo bên người đi qua, dừng một chút, dậm chân bên trong đi nhập ma trong cốc. Bên trong âm u một mảnh, tốt tại thạch bích có phát sáng thạch đầu thắp sáng, có thể thấy rõ đường thông đạo có chiều cao hơn một người, rất là rộng rãi. Mỗi đi một đoạn đường liền gặp được phân nhánh miệng để người lựa chọn. Nhìn về phía mặt đất phủ kín bụi đất dưới chân, có rất nhiều tạp nhạp cước bộ, trong đó một bên cước bộ lộn xộn, không cần suy nghĩ, Tần Thư đi một bên khác cước bộ khá nhiều, rất nhanh lại gặp gỡ một đầu ngã ba đường, tùy tiện lựa chọn một đầu tiến vào, sau đó thì gặp địch nhân. Đó là một đầu dài đến mười mấy mét, có thân rắn đầu người xà ma, kiểm trắc đến 100 mét bên trong. Bạch kim cấp xà ma một đầu, nhân loại, xà ma ánh mắt sáng lên, lộ ra hai khỏa bén nhọn răng độc, thì lao đến, thế mà trên nửa đường, nó lại ngừng lại, rất là an tĩnh, tùy ý Tần Thư đi qua, chém xuống đầu của nó. Lão đại, ta lợi hại đi. Hầu Tiểu Quay tranh công cười hắc hắc, nhưng là không có chờ đến chủ nhân khích lệ, rất là bất mãn bĩu môi, góp nhặt xà ma yêu hạch. Tần Thư hóa thân thợ săn, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Một bên khác, tiến đến hơn 20 người, lúc này chỉ còn lại có mười mấy người, trên mặt của mỗi người đều hiện đầy sợ hãi. Sợ hãi đột nhiên xuất hiện cái ma tộc sinh vật, chúng ta chết chắc. Một cái gầy yếu nhân loại hoảng sợ nói. Hắn vừa mới trơ mắt nhìn lấy đồng bạn bị nhất chảo con đào ra trái tim hình ảnh, kém chút thì ngất đi. Cầm đầu một nam một nữ, hai tên bạch kim khế thú sư không nói, thả ra chính mình bạch kim sủng thú. Nếu không phải không có ma tộc còn cho bọn họ túi chữ thú, những người này đều không sống tới vừa mới. Hai người lẫn nhau lôi kéo mỗi người tay, tại đồng cam cộng khổ, chịu đủ tra tấn thời kỳ, dần dần sinh cảm tình, cuối cùng đi cùng nhau, cho dù chết, cũng muốn cùng một chỗ. Nữ nhân tóc dài đơn giản buộc ở sau ót, trên mặt không một hạt bụi, cũng không che giấu được nàng cái kia nhu hòa hai mắt. Phu quân của nàng thở dài, chỉ là cầm thật chặt thê tử bàn tay. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia đó là sống tiếp. Có đồ đến đây, chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên, sau lưng một tên hoàng kim cấp khế thú sư ngưng trọng nói. Hắn sủng thú là một cái cự chó đồng dạng yêu thú, có thể lắng nghe xa xa gió thổi cỏ lay, đối mùi vị cực kỳ mẫn cảm, càng là có thể lỗ tai phụ tại mặt đất, cảm giác phụ cận phải chăng có địch nhân. Mọi người toàn bộ dừng lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chằm chằm phía trước, chuẩn bị một trận đại chiến. Tần Thư thông qua hệ thống 100 mét kiểm trắc, biết được bên này có yêu thú. Chạy tới về sau, lại phát hiện là những thứ này vừa mới nhân loại tiến vào. Lắc đầu, xoay người rời đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.